Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 11. Là có khách muốn tới sao? Chu Bạc Viễn thuận miệng hỏi một câu. Nói, ta đi chuẩn bị chút nước trà đi, nói xong liền rời khỏi chỗ ngồi. Trịnh Thanh Ca mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Không vui nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa. Đột nhiên đánh một cái tát đi lên. Nói, dám ở trước mặt ta đắc ý. Ta không phải là ta không có, Bạch Liên Hoa nhỏ giọng phản bác. Đại khái là vị diện trước bị đánh chắc nịch. Cảm thấy Trịnh Thanh Ca này một cái tát đều không có gì khí lực. Ta cùng ngươi nói qua rất nhiều lần. Ngươi căn bản không xứng với Sở Diệc. Có thể cùng với hắn nữ nhân. Chỉ có thể là ta. Trịnh Thanh Ca phi thường tự tin mà phẫn nộ nói. Lúc này Chu Bạc Viễn lấy lá trà cùng nước ấm bình đã trở lại. Ngồi xuống thấy Bạch Liên Hoa má phải có chút hồng. Còn chưa có mở miệng hỏi. Trịnh Thanh Ca trước hết lộ ra một bộ kinh ngạc biểu cảm. Vân Thư. Mặt của ngươi thế nào có chút thủng? Có phải là bánh ngọt lý cây sổ mẫn cảm nha? Chu Bạc Viễn nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa nhìn. Nói, rất hiếm thấy cây sổ mẫn cảm. Muốn đi bệnh viện sao? Bạch Liên Hoa nhìn về phía Trịnh Thanh Ca. Ánh mắt kia hiển nhiên là ở cảnh cáo nàng đừng nói lung tung nói. Không có biện pháp à. Ai bảo nàng có nhược điểm trong tay Trịnh Thanh Ca đâu. Nàng chỉ có thể lại phối hợp. Ta không sao, mẫn cảm không nghiêm trọng một hồi thì tốt rồi. Không có quan hệ gì với Thanh Ca, Bạch Liên Hoa một bức ủy khuất ba ba bộ dáng. Nói, không nói cuối cùng kia nói hoàn hảo. Nói cuối cùng câu nói kia, tự thành xích lọa cáo trạng a. Trịnh Thanh Ca giận dữ hít vào. Nàng phải đem lời này vòng trở về. Bằng không biểu ca sẽ hiểu lầm nàng là một cái bởi vì ghen mà đánh người người đàn bà chanh chua. Nói, làm sao có thể không có quan hệ gì với ta đâu. Bánh ngọt là ta mua, người mẫn cảm ta đương nhiên là có trách nhiệm. Người cũng thật là, từng có mẫn sự tình cũng không nói với ta, Bạch Liên Hoa nghĩ lại một chút. Xem ra nàng phối hợp còn chưa đủ hảo. Phủ giả vì sao Trịnh Thanh Ca trong mắt mang theo tức giận. Vì thế nàng châm trước một chút dùng từ, tiếp tục phối hợp, thật sự không có quan hệ gì với ngươi, đều là ta không tốt, thân thể không tốt còn tưởng ăn món điểm tâm ngọt, ăn món điểm tâm ngọt cũng không biết kiểm tra một chút hoa quả. Hại được các ngươi lo lắng, Bạch Liên Hoa tiếp tục ủy khuất ba ba. Ngữ điệu mềm mại nói, Trịnh Thanh Ca nghe xong càng thêm tức giận. Điều này sao nghe đều như là đang chỉ trích nàng biết rõ nàng thân thể không tốt mua bánh ngọt phía. Trước cũng không hỏi trước nàng một tiếng cái gì mẫn cảm ni nàng nhưng là ôn nhu săn sóc năm. Tháng tĩnh hảo hình tượng, ngàn vạn không thể để cho biểu ca cảm thấy bản thân như vậy sơ ý. Như vậy không quan tâm bằng hữu, còn làm hại bằng hữu mẫn cảm ni, được rồi. Của ta sai, Trịnh Thanh Ca đưa tay sờ sờ Bạch Liên Hoa mặt. Nói, bánh ngọt vẫn là đừng ăn, hoặc là vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối yên tâm đi, Bạch Liên Hoa biết. Này là muốn đáp nạn một cái quan tâm bằng hữu, dũng cảm nhận sai chính diện hình tượng, xem ra Trịnh Thanh Ca vẫn là rất để ý Chu Bạc Viễn. Cho nên, nàng đương nhiên phi thường phối hợp Trịnh Thanh Ca tiếp tục duy trì này hình tượng. Ân, hảo, của ngươi sai. Ta đều nghe ngươi, Bạch Liên Hoa nói. Trịnh Thanh Ca sắp duy trì không xong mỉm cười. Bỗng dưng đứng lên, nói, ta đi toilet, một cửa thượng cửa toilet. Trịnh Thanh Ca liền tức giận đến thẳng dậm chân. Tùy tay rút mấy tờ khăn giấy phẫn nộ tê phát tiết. Tô Vân Thư rốt cuộc sao lại thế này? Thế nào đột nhiên dám một câu câu đỗi nàng? Trước kia cùng cái câm điếc dường như, đột nhiên lắm lời sao? Hơn nữa rõ ràng còn có ngược đãi tiểu động vật video clip trong tay nàng. Còn dám như vậy không kiêng nể gì giận nàng. Là ỷ vào có người ở. Biết nàng không dám phá hư hình tượng sao. Hết chương.